mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thứ 259 chương lòng tin không đủ, vì đi tới một bước này, kỳ lôi ở thứ 6 luân thời gian, liền phục dụng Ninh Tiểu Mỹ cho hắn thai nguyên dịch nhượng thập giai hậu kỳ đỉnh thực lực hắn. Nhất cử đột phá tới thiên thọ cảnh, toàn thắng đối thủ, sau đó, kỳ lôi một đường hát vang, vẫn xông qua thứ 9 luân, chỉ chờ ngày mai đệ thập luân đi qua, là có thể chính thức trở thành tam đại trong học viện một thành viên. Nói thực sự, kỳ lôi có thể đi tới một bước này, liên trường học trung cao tầng cùng với phụ mẫu hắn cũng không có nghĩ đến. Chỉ có thể nói vận khí của hắn thực sự thật tốt quá. Không có vận đến Kinh Bắc gặp gỡ những thứ ấy biến thái cấp nhân vật. Đến tận đây, Ninh Tiểu Mỹ cả đám đến đây dự thi học viên trung. Đánh bại một vòng luân đội tay, lưu đến bây giờ chỉ còn lại có ba người. Ba người này trung, trừ Ninh Tiểu Mỹ ngoại, còn có kỳ lôi. Về phần người cuối cùng, thì lại là một hoàn toàn xa lạ học viên. Tên học viên này đồng dạng là đến chính mình Alademu tinh hệ. Nhưng cũng không phải là ở Đức mỗ tinh đi học, mà là từ nhỏ sống ở Đức kéo tinh một logic học viên. Thực lực bọn hắn lại là rất mạnh, hiểu được các loại máy móc vũ khí vận dụng. Lúc trước trong chiến đấu, này danh đồng học tịnh không chớp mắt, ngay cả Ninh Tiểu Mỹ cũng không có chú ý tới hắn. Thẳng cho tới hôm nay thành công xông qua thứ 9 luân hậu, mới bị người chú ý tới hắn, chỉ thấy hắn chiến đấu. Đều là đại quy mô cơ khí công kích, vừa ra tay, chính là các loại cơ quan pháo, điện từ lôi, cổ quái máy móc áo giáp, máy móc điều, cùng với một ít hình thù kỳ quái cơ khí xúc tu các loại. Mà bản thân hắn tu tập công pháp cũng không yếu, đồng dạng uy lực cường đại, đối mặt địch nhân của hắn, trừ muốn đồng thời ứng đối vô số người máy công kích ngoại, còn muốn phòng ngừa hắn này phía sau màn giả công kích. Tam đại học viện cũng không cấm này đó dự thi học viên dùng thủ đoạn gì xông quan. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thể giết chết hoặc đánh bại đối thủ, dù cho ngươi thắng, dù sao thế giới này vốn chính là không công bằng, mà tam đại học viện dạy học phương thức, liền để cho học viên tương hỗ giữa, tiến hành tàn khốc lại tranh, mà có thể đồng thời khống chế như vậy nhiều cơ khí đến công kích. Vốn chính là một loại khó có được thủ đoạn. Bởi vì cho dù là lại tiên tiến cỡ nhỏ quang não, cũng không cách nào làm được đem như vậy nhiều loại cơ khí bố trí thành các loại bất đồng công. Kích trận thế, này đâu cần khống chế giả linh hoạt vận dụng đến hạ đạt chỉ lệnh. Này đồng dạng là một loại đáng sợ thiên phú, người bình thường đồng thời khống chế như vậy nhiều cơ khí đối địch người tiến hành vây công. Đánh bất ngờ, cũng hoặc là quấy nhiễu. Vốn là một loại cực kỳ chuyện khó khăn, cũng chỉ có trí não sinh mệnh, mới có thể làm được như vậy quỷ kế đa đoan, mà trí não sinh mệnh bị giao cho quyền công dân, liền tương đương với một độc lập sinh mệnh cá thể, không cho phép giúp đỡ chủ nhân chiến đấu. Tên kia đồng học cỡ nhỏ quang não sớm đã bị đã kiểm tra. Chỉ là bình thường quang não mà thôi, cũng không có trí tuệ. Nhĩ hảo, ta muốn Ninh Tiểu Mỹ. Xin hỏi đồng học ngươi tên là gì? Ninh Tiểu Mỹ chủ động đi tới hỏi. Mang trên mặt hiền lành tươi cười. Đối phương tựa hồ có chút ngại ngùng. Một lát sau mới mở miệng. Ta kêu Thiên Hà, nam tử nói ra tên của mình. Thiên Hà, rất tốt tên. Ninh Tiểu Mỹ không khỏi tán dương. Nàng tại đây Thiên Hà trên người quan sát mấy lần. Trong đầu nhớ lại này chủng tộc tin tức. Thiên Hà tương ứng chủng tộc tên là Đặc Tuệ Tộc. Này chủng tộc tịnh không cường đại, có thể nói ở chỉnh được Alademu tinh hệ chung, đều là không chớp mắt một nhỏ yếu chủng tộc, nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì này một chi chủng tộc thiên phú là vô thuộc tính. Tu tập công pháp cũng là bình thường, không có cái gì đặc biệt, bất quá, bọn họ một tộc lại là tối thiện thường thao tác máy móc chủng tộc chi nhất. Alademu tinh hệ chung một ít máy móc đại sư. Đa số đều là xuất từ này tộc, lần trước vì Ninh Tiểu Mỹ cải tạo phi thuyền kỹ sư. Cũng là Đặc Tuệ Tộc tộc nhân, mà bọn họ một tộc phương thức chiến đấu, cũng chủ yếu là dựa vào các loại kỳ lạ máy móc. mà có thể đồng thời điều khiển như vậy nhiều máy móc để chiến đấu. Ở đặc tuệ tộc trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhà, này cho ngươi, hy vọng đối với ngươi ngày mai chiến đấu có điều giúp đỡ, Ninh Tiểu Mỹ đem một lọ thai nguyên. Dịch đưa tới, này, cho ta, Thiên Hà sửng sốt một cái chớp mắt, có chút không dám tin, cho là mình nghe lầm, mắt trợn trừng, không sai, chúng ta đều là đồng học, đến từ đồng nhất cái văn minh. Nếu như trong chúng ta không ai có thể thành công xông qua đệ thập luân tỷ thí, cũng có thể cho chúng ta văn minh mang đến thật lớn vinh dự. Hơn nữa, bây giờ là phi thường thời kỳ. Ninh Tiểu Mỹ nói xong lời cuối cùng, lại là dùng tới tinh thần chi âm, đem Alademu tinh hệ hiện chính gặp được nguy nan sự tình. Truyền đưa tới đối phương trong đầu. Quả nhiên, Thiên Hà đang nghe đến tin tức này hậu, cũng là giật mình không nhỏ, đồng thời trên mặt còn lộ ra thật sâu gánh nhiễu. Hắn tộc nhân đều ở Alademu tinh hệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, bất luận là vì tộc nhân vẫn là vì hành tinh mẹ. Hắn đều phải làm ra quyết định. Hảo, ta tiếp thu ngươi tặng. Thiên Hà cũng là quyết đoán người. Vừa nghĩ thông, cũng không do dự nữa. Như vậy cũng tốt, ba người chúng ta trong, nhất định phải có một người trở thành Tam Đại Học Viện học sinh. Ninh Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Đối phương rốt cuộc tiếp thu. Cứ như vậy, cơ hội của bọn họ liền càng lớn một ít. Nguyên bản Kinh Bắc cũng là rất có hy vọng xông đến một bước này. Chỉ là vận khí của hắn xác thực sai một ít. Nghĩ đến chỗ này, Ninh Tiểu Mỹ cũng không khỏi cảm thán sự thế thay đổi luôn. Bất quá, đảng tương lai có cơ hội. Ta sẽ trả lại ngươi nhân tình này. Ta không thích thiếu người. Thiên Hà trịnh trọng nói. Ha ha, này đến không cần, ta giúp ngươi, cũng không phải cầu cái gì báo đáp, chỉ là muốn nhượng ba người chúng ta trong, tiến vào đến Tam Đại Học Viện cơ hội lớn hơn nữa mà thôi. Nếu không phải là như thế, ta cũng không có khả năng như vậy đại phương, Ninh Tiểu Mỹ nửa thật nửa giả nói. Nàng sở dĩ muốn mượn hơi Thiên Hà, cũng là bị Tiểu Một chỉ điểm, một danh am hiểu chế tạo tịnh khống chế các loại máy móc nhân vật thiên tài. Bất luận đi tới chỗ nào, đô sẽ phải chịu thế lực khắp nơi mời chào. Mình cùng đối phương sớm đánh hảo quan hệ, cũng là vì tương lai làm tính toán. Có lẽ một ngày nào đó, hôm nay loại hạ vi, sẽ gặp kết xuất lệnh chính mình không tưởng được quả. Như nếu như đối phương là một vong ân phụ nghĩa đồ. Nàng kia cũng coi như là đã nhìn lầm người, cũng sẽ không hối hận cái gì. Một chi thượng phẩm thai nguyên dịch còn chưa đủ để lấy làm cho nàng cảm thấy đáng tiếc. Cùng Thiên Hà tách ra hậu, Ninh Tiểu Mỹ liền đi tìm Kỳ Lôi, dùng hết não tiến hành định vị, rất nhanh tìm tới đối phương. Kỳ Lôi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy ở đoàn người người trao đảo thân ảnh nho nhỏ. Nàng lên tiếng kêu to đạo, Kỳ Lôi nghe thấy có câu thanh âm quen thuộc ở kêu tên của mình. Lập tức xoay người sang chỗ khác. Xuyên qua đám người, sau đó thí điên hướng phía đạo thân ảnh quen thuộc kia chạy đi. Tiểu Mỹ, hi hi, Ninh Tiểu Mỹ ở Kỳ Lôi trên người quan sát mấy lần. Loáng thoáng có thể theo trên người của đối phương cảm ứng được nhẹ nhẹ uy áp. Mặc dù Kỳ Lôi đã cực lực áp chế thiên thọ cảnh năng lượng dao động, vẫn là bị nàng cảm ứng được một ít. Ngươi bây giờ thế nhưng thiên thọ cảnh cường giả, không tệ ước. Nàng trêu ghẹo nói, Kỳ Lôi tiểu mặt đỏ lên, có chút không có ý tứ, này đều dựa vào Tiểu Mỹ ngươi đưa ta kia chi tễ thuốc. Nếu không, ta có thể đi hay không đến một bước này, còn chưa biết được, nói không chừng ở trong đó một vòng chung liền bị đào thải. Thậm chí bị đối thủ đánh chết, đâu còn có thể bình yên sống đến bây giờ. Kỳ Lôi trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Được rồi. Ta tìm ngươi đến nhưng không phải nói điều này. Ta có một số việc muốn nói với ngươi, Ninh Tiểu Mỹ thần tình hơi ngưng trọng. Kỳ Lôi thấy vậy, vì hơi run sợ một chút, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mỹ lộ ra như vậy thân tình. Nhất định là có chuyện trọng yếu gì? Hắn không khỏi gật gật đầu. Hai người hướng phía một chỗ phương hướng đi đến, cách xa nơi so tài. Trên đường, Kỳ Lôi, ngươi có biết? Đối với ngày mai quyết chiến, ta cũng không có tất thắng lòng tin, Ninh Tiểu Mỹ cắn cắn môi. Nói, Tiểu Mỹ vì sao nói như vậy? Nếu là thực sự đánh không lại, ngươi trực tiếp giống ta bình thường, đột phá đến thiên thọ cảnh, xác định vững chắc nhưng duy ngược tử đối thủ, ngươi hẳn là còn có thai nguyên dịch mới là kỳ lôi nháy mắt con ngươi. Thập phần khẳng định nói, nếu như đơn giản như vậy thì tốt rồi, Kinh Bắc cũng là ở trong chiến đấu đột phá thiên thọ cảnh. Cuối cùng như trước bại trận, hơn nữa, hắn còn là phía trước mấy vòng liền gặp như vậy đối thủ mạnh mẽ. Càng là đến phía sau, gặp được đối thủ càng là cường đại, mấy ngày nay ta càng tràn đầy thể hội nói đến đây. Ninh Tiểu Mỹ vô ý thức xoa xoa bụng, ngay vừa, của nàng bụng bị đối thủ một kích đánh xuyên qua, liên năng lượng phục lực phòng ngự cũng không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng nếu không phải là ỷ vào tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thoát ly đối thủ tiếp theo đánh phạm vi. Lúc này mới dựa vào cường hãn khôi phục năng lực chuyển tốt qua đây. Nếu không phải là có nhiều như vậy dựa, nàng vừa sợ là đã trở thành một cỗ thi thể. Vừa nghĩ tới này, nàng trong lòng cũng là nghĩ mà sợ không ngớt. Nói như vậy, ngày mai thi đấu đích xác hội mạo hiểm vạn phần kỳ lôi cũng ngưng trọng. Lại nói tiếp Tiểu Mỹ tới tìm ta, trừ nói với ta việc này, hẳn là còn có những chuyện khác đi. Không sai. Ta nếu là ở ngày mai quyết chiến chung ngoài ý, ta những thứ ấy tộc nhân, còn muốn xin ngươi hỗ trợ trông nom một hai. Ta biết gia tộc của ngươi thế lực không nhỏ, nếu là có thể đủ tạm thời che chở bọn họ, không nên có vấn đề gì mới là, Ninh Tiểu Mỹ ngưng thanh đạo. Nàng tối không bỏ xuống được, còn là những thứ ấy theo chính mình cùng nhau theo địa cầu đi tới ngoại tinh tế nhân loại. Tiểu Mỹ thì bất nhắc tới bàn điểm xấu lời. Ngươi ngày mai tất nhiên có thể sống xuống, muốn đối với mình có lòng tin, nếu là ngươi thực sự ngoài ý, điểm ấy tiểu bận ta tự nhiên sẽ bang. Kỳ thực, ta đối ngày mai quyết chiến cũng không có quá nhiều lòng tin. Nếu không chúng ta đêm nay liền rời đi, không tham gia phía sau thi đấu, kỳ lôi ánh mắt lóe lóe. Làm ra như vậy quyết định, phốc, Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe nói thế, lập tức nhịn không được. Cười ra tiếng, hiện tại nghĩ nuốt lời đã không còn kịp rồi. Nếu như là ở vòng thứ nhất đợt thứ hai thời gian, chúng ta ly khai đến cũng không có gì. Chỉ là đi tới một bước này, chúng ta toàn bộ Alademu tinh hệ, cũng chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Người ta một đi, cũng chỉ còn lại có Thiên Hà một người ở đây. Muốn bằng một mình hắn tiến vào đến Tam Đại Học Viện. Này xác suất thật sự là thấp đủ cho dọa người. Chúng ta nếu như hiện tại đem về đi, tin cha mẹ của ngươi liền trước sẽ không bỏ qua ngươi. Phải đem ngươi mông mở hoa, mà ta sợ là cũng sẽ bị mặt trên cao tầng cấp chèn ép. Sợ là không còn có ở Đức Mỗ tinh hệ chung nơi sống yên ổn. Đi tới chỗ nào, đều phải đã bị người khác phỉ nhổ, Ninh Tiểu Mỹ thế nào hội không ngờ. Mình bây giờ này mấu chốt trở lại, sau đó quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Hết chương.